Chương 5. Lược đồ nghiên cứu, tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống. 5.1. Lược đồ chung. 5.1.1. Các bước phát triển một hệ thống. Trong các chương trước, chúng ta đã biết rằng việc phân tích và thiết kế hệ thống phù hợp với đối tượng bị điều khiển cùng với các phân hệ trợ giúp cho công tác điều khiển đạt hiệu quả có tầm quan trọng đặc biệt. Xong, trước khi nghiên cứu, tổ chức xây dựng và quản lý một hệ thống cụ thể, chúng ta cùng thống nhất với nhau một định nghĩa về hệ thống mà được nhiều người ủng hộ nhất. Hệ thống bao gồm tập hợp các phần tử, không phân biệt bản chất của nó, tập hợp các mối quan hệ giữa các phần tử đó. Các quan hệ có nhiều dạng khác nhau, có thể kể ra một vài dạng như các quan hệ cơ học, năng lượng, thông tin và các quan hệ khác ràng buộc bởi kinh tế, thân hữu, pháp luật, và có thể xác định qua các mặt như số lượng, chiều hướng và cường độ của chúng, tạo thành một thể thống nhất để có được những chức năng hay mục tiêu của chính nó hay được con người gán cho của hệ thống. Nhờ tạo thành một thể thống nhất mà hệ thống có được các đặc tính mà từng phần tử riêng rẽ không thể có được. Các đặc tính này ở trong các chương trước được gọi là đặc tính trội, trồi. Việc nghiên cứu, tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống không chỉ là một ý định hay phác thảo mà cần phải cụ thể hóa cấu trúc và mục tiêu của nó nhằm đáp ứng một nhu cầu chuyên biệt. Công việc này không phải là một nghiên cứu trừu tượng mà phải cấu trúc nên một thực thể mới mà trước đó có thể chưa có một nguyên bản tương đương. Khi Galileo chứng minh rằng quả đất quay, không phải ông tiến hành việc nghiên cứu, tổ chức xây dựng và quản lý quả đất. Cũng không phải Galileo đã làm cho quả đất quay, mà chỉ là trước đó chưa ai phát hiện ra thực tế này. Ngoài ra, công việc xây dựng và quản lý hệ thống phải có tính sáng tạo riêng. Việc sản xuất hàng loạt sản phẩm theo mẫu có sẵn từng sản xuất trước đó chắc chắn không phải là công việc xây dựng và quản lý một hệ thống mới. Điều quan trọng đặc biệt khi nghiên cứu hệ thống là cần nắm rõ các đặc trưng cơ bản của hệ thống mà chúng ta đã bàn luận rất kỹ ở các chương trước, bao gồm 1. Mỗi hệ thống gắn liền với một hình thức tổ chức nhất định. Tính tổ chức ấy thể hiện ở cấu trúc thứ bậc, đặc trưng cho kết cấu hình thức và phương thức hoạt động của hệ thống. Mỗi hệ thống gồm nhiều phân hệ, nhiều hệ con, nhiều phân tử hợp thành. Mỗi phân hệ, mỗi hệ con, mỗi phần tử vừa thuộc các hệ thống lớn hơn bao hệ thống đó, vừa thuộc một số hệ thống con của hệ thống đó. Như vậy, bất kỳ một hệ thống nào cũng có thể coi như là một phần tử của hệ thống loại cao hơn, đồng thời cũng có thể thuộc một hệ thống loại thấp hơn. 2. Do kết quả tác động qua lại giữa các mặt, các yếu tố mà hệ thống với tính cách là một thể thống nhất, có những thuộc tính mới, chất lượng mới, những cái vốn không có ở các phần tử cấu thành riêng lẻ. Vì lẽ đó, người ta nói rằng hệ thống rộng hơn việc bó kết các phần tử của nó. 3. Các hệ thống hữu sinh, kỹ thuật và xã hội có khả năng tự điều chỉnh trên cơ sở thu nhập, tàn trữ, chế biến và xử lý thông tin nhằm đạt đến mục tiêu nhất định. 4. Đặc trưng của hệ thống không phải chỉ là các mối liên hệ và quan hệ giữa các phần tử cấu thành, mà còn là sự thống nhất với môi trường thông qua những mối quan hệ qua lại của nó với môi trường. Tổng thể, việc nghiên cứu, tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống thường được tiến hành thông qua một dự án lớn như dự án xây dựng hệ thống tầm cỡ quốc gia hoặc quốc tế, dự án nhỏ như xây dựng hệ thống trong xí nghiệp, trường học, đơn vị sản xuất, kinh doanh. Có hai cách hiểu về dự án. 1. Dự án là hình tượng về một tình huống, một trạng thái mà ta muốn đạt tới. 2. Dự án là một hoạt động đặc thù, tạo nên một thực thể mới, một cách có phương pháp và gắn liền với các phương pháp, nguồn lực cho trước. Dự án khác với dự báo, vì trong dự báo người ta không can thiệp vào các sự cố, còn dự án lại đòi hỏi sự tác động tích cực của các bên tham gia. Con người chính là yếu tố quyết định sự thành bại, thậm chí ngay từ giai đoạn hình thành dự án. Mặt khác, vì liên quan đến một thực tế trong tương lai, bất kỳ dự án nào cũng có một độ bất định và những rủi ro có thể xảy ra. Những đặc trưng sau đây cho phép nhận dạng một dự án phát triển hệ thống: mục tiêu, các giai đoạn, tính trội hệ thống, môi trường. Mỗi dự án có thể xem như một hệ thống. tức là một tổng thể độc lập tương đối với môi trường trong khi tiến hành các trao đổi với môi trường. Hệ thống này được đặc trưng bởi các bộ phận cấu thành và các mối liên hệ giữa các bộ phận đó, cấu trúc của hệ thống, đồng thời được đặt trong mối quan hệ tương tác với môi trường. Đó là các dòng trao đổi có bản tính khác nhau, có thể là các dòng vật chất, thông tin, năng lượng, tiền tệ, vân vân. Người ta phân biệt các dòng vào input và các dòng ra output, đồng thời xác định càng rõ càng tốt môi trường hữu ích, tức là phần của môi trường tác động và hoặc chịu tác động mạnh hơn cả đối với hệ thống. Nói chung, việc xác định hệ thống và môi trường hữu ích thường được diễn tả bằng phương pháp mô hình hóa. B. Wamlitzer đưa ra định nghĩa về mô hình. Theo nghĩa rộng nhất, mô hình là bất kỳ biểu diễn nào của hệ thống thực, bất kể đó là biểu diễn trí tuệ hay vật lý, được trình bày bằng lời, bằng đồ thị hay dưới dạng toán học. Việc phát triển một hệ thống theo nghĩa rộng bao gồm các bước như hình 5.1. Hình 5.1, các bước phát triển một hệ thống. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Định ra mục tiêu, kết quả cuối cùng cần đạt được, thời hạn, các tiêu chuẩn về kỹ thuật, công nghệ, xã hội, xác định các nguồn lực cần huy động, nguồn năng lượng, nguyên liệu, nhân lực, thông tin để đạt được mục tiêu đề ra. Chúng được nêu rõ trong tài liệu, kế hoạch, nhấn mạnh vào các yếu tố khả thi. Xây dựng cấu trúc và các nguyên tắc xây dựng, phân cấp các phần tử, các mô hình liên kết, xác định hành vi, lập lịch trình, tiến độ thực hiện, đánh giá rủi ro có thể xảy ra và đề xuất các biện pháp ứng phó để giảm thiểu thiệt hại, đề xuất các nhiệm vụ thực thi, phân theo các mảng công việc, mô đun công việc, đào tạo lực lượng thực hiện, tổ chức phối hợp hoạt động của họ, theo dõi, cung cấp thông tin và tiến hành thực hiện, và những biến động. Việc theo dõi này phải dựa trên hệ thống thông tin đảm bảo việc thu nhận, xử lý dữ liệu, thông tin cũng như dùng chúng để hỗ trợ quyết định. Trong tiến trình này, rõ ràng rất cần đến việc tin học hóa. Những yêu cầu ngày càng cao của việc xây dựng một hệ thống mới, cộng với những hạn chế và nguồn lực và khung thời gian đã buộc người ta phải quan tâm đến việc nghiên cứu và tổ chức tối ưu toàn bộ quá trình xây dựng và vận hành hệ thống, tức là quan tâm đến việc quản lý hệ thống. 5.1.2. Phương pháp tiếp cận hệ thống. Tiếp cận hệ thống là một phương pháp khoa học và biện chứng trong nghiên cứu và giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội. Yêu cầu chủ yếu nhất của phương pháp này là phải xem xét hệ thống trong tổng thể vốn có của nó, cùng với các mối liên hệ của các phân hệ nội tại, cũng như mối liên hệ với các bên ngoài. Khi phân tích hệ thống, chúng ta cần sử dụng cách tiếp cận hệ thống, tức là phải xem xét một cách toàn diện các vấn đề kinh tế, kỹ thuật và tổ chức của hệ thống quản lý. Trong một hệ thống phức tạp, nhiều phân hệ như hệ thống kinh tế, việc chỉ xem xét một số phân hệ mà bỏ qua các phân hệ khác, việc tối ưu hóa một số bộ phận mà không tính đến mối liên hệ ràng buộc với các bộ phận khác sẽ không mang lại hiệu quả tối ưu chung cho toàn bộ hệ thống. Ứng dụng phương pháp tiếp cận hệ thống trong phân tích hệ thống nói chung, hệ thống kinh tế hay hệ thống thông tin nói riêng, đòi hỏi trước hết phải xem xét tổ chức như là một hệ thống thống nhất về mặt kinh tế, tổ chức, kỹ thuật, sau đó mới đi vào các vấn đề cụ thể trong từng lĩnh vực. Trong mỗi lĩnh vực lại phân chia thành các vấn đề cụ thể hơn nữa, ngày càng chi tiết hơn. Đây chính là phương hướng tiếp cận, đi từ tổng quát đến cụ thể, top down, theo sơ đồ cấu trúc hình cây. Các bạn có hình 5.2, phương pháp tiếp cận hệ thống. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Rõ ràng, phương pháp tiếp cận hệ thống là cách xem xét đối tượng trong hệ thống như một hệ toàn vẹn phát triển động, trong quá trình sinh thành thông qua giải quyết những mâu thuẫn bên trong do những tương tác hợp quy luật giữa các thành tố của hệ, vạch ra được bản chất toàn vẹn của hệ thống qua việc phát hiện ra được A. Cấu trúc của hệ, B. Quy luật tương tác giữa các thành tố của hệ, C. Tính toàn vẹn, tính tích hợp. Phương pháp tiếp cận hệ thống thuộc loại phương pháp triết học, từ sự cụ thể hóa của phép biện chứng duy vật, sự khái quát hóa của các phương pháp điều khiển học. 5.1.3. Phương pháp nghiên cứu, phân tích hệ thống. Một trong những phương pháp quan trọng nhất để nghiên cứu hệ thống là phương pháp mô hình hóa, nhất là đối với những hệ thống mà người ta không thể tiến hành thực nghiệm trên chúng. Mô hình của một hệ thống thực được diễn tả ở một mức độ trừu tượng nào đó, theo một quan điểm nào đó, bằng một hình thức nào đó như hệ phương trình và bất phương trình, bảng, đồ thị, biểu đồ, diagrams, tức là đồ thị gồm các nút và cung. Trừu tượng là sự mô tả một cách khái quát một đối tượng thực và bỏ qua nhiều yếu tố, nhiều mặt không quan trọng của nó. Wasserman, ký pháp trừu tượng mang tính tâm lý, cho phép ta tập trung vào một vấn đề ở một mức nào đó của sự khái quát, bỏ qua các chi tiết ở mức thấp, ít liên quan. Việc sử dụng sự trừu tượng cũng cho phép ta làm việc với các khái niệm và thuật ngữ gần gũi trong môi trường của vấn đề đặt ra, mà không phải chuyển chúng thành một cấu trúc không quen thuộc. Nếu các mặt, các yếu tố của đối tượng được mô tả bị bỏ qua càng nhiều, thì mức trừu tượng hóa càng cao. Có thể mô tả đối tượng thiết kế với nhiều mức trừu tượng khác nhau, tùy thuộc vào sự hiểu biết, nhận thức của người phát triển và yêu cầu đặt ra đối với nó. Việc dùng mô hình để nhận thức và diễn tả một hệ thống được gọi là mô hình hóa. Mục đích của mô hình hóa là để hiểu, để làm phương tiện trao đổi, để hoàn chỉnh. Mọi mô hình đều phản ánh hệ thống theo một mức độ trừu tượng hóa nào đó. Có hai mức độ chính. Mức logic, tập trung mô tả bản chất của hệ thống và mục đích hoạt động của hệ thống, bỏ qua các yếu tố về tổ chức thực hiện, về biện pháp cài đặt. Nói cách khác, mô hình logic trả lời các câu hỏi là gì, what, như là chức năng gì, thông tin gì, ứng xử gì, bỏ qua các câu hỏi như thế nào, how. Ở mức này, người ta tiến hành trên 3 phương diện xử lý, dữ liệu và động thái hệ thống. Mức vật lý, trả lời câu hỏi như thế nào, ai làm ở đâu, khi nào làm, quan tâm đến các mặt như phương pháp, biện pháp, công cụ, tác nhân, địa điểm, thời gian, hiệu năng, vân vân. Ở mức này, yêu cầu cần làm rõ kiến trúc, vật lý của hệ thống. Ý tưởng của phương pháp mô hình hóa là không nghiên cứu trực tiếp đối tượng, mà thông qua việc nghiên cứu một đối tượng khác tương tự hay là hình ảnh của nó, mà có thể sử dụng được các công cụ khoa học. Kết quả nghiên cứu trên mô hình được áp dụng vào cho đối tượng thực tế. Sơ đồ nguyên tắc hoạt động của phương pháp mô hình hóa. Các bạn có sơ đồ hình 5-3, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Ngày nay, nhờ công cụ đồ họa và khoa học nhận dạng phát triển, người ta đã chuẩn hóa được nhiều biểu tượng, đối tượng và sử dụng chúng vào việc mô hình hóa. Vì vậy, phạm vi các mô hình có hình thức hóa cao đã mở rộng hơn nhiều. Các công cụ mô hình hóa trở nên trực quan hơn và mạnh hơn nhiều. Cho đến những năm 90, thế kỷ 20, ba loại mô hình D, E, F đã được sử dụng vào xử lý trên máy tính như những công cụ đã giải quyết được nhiều vấn đề của thực tiễn. Ngày nay, nhờ sự phát triển của đồ họa, một số loại mô hình thuộc lớp đầu tiên ABC cũng đã được mô hình hóa và có thể xử lý trên máy tính. Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất ULM là một công cụ giúp ta mô hình hóa thiết kế các hệ thống thông tin theo hướng đối tượng. Nó là một loại mô hình thuộc loại C. Rất nhiều các công cụ CASE, Computer Aided Software Engineering, được dùng trong phân tích và thiết kế hệ thống sử dụng các mô hình thuộc loại này. 5.1.4. Hai giai đoạn trung tâm và phân biệt của vòng đời phát triển hệ thống là phân tích và thiết kế. 5.1.4.1. Phân tích hệ thống. Về mặt logic kinh tế, phân tích hệ thống là phương pháp nghiên cứu các đối tượng bất kỳ, đưa ra cấu trúc, các quy luật vận động và phát triển của nó với tính cách là một hệ thống. Phân tích hệ thống bao gồm: 1. Xác định rõ những yếu tố, những bộ phận bên trong hệ thống với những cái bên ngoài hệ thống, môi trường, các yếu tố, các bộ phận cấu thành hệ thống. 2. Phân chia hệ thống thành các hệ con, phân tích vị trí, chức năng của chúng trong hệ thống, chú ý đến thứ bậc trong cấu trúc của hệ thống. 3. Nghiên cứu đầy đủ cả những mối liên hệ giữa các yếu tố, hệ con của hệ thống và những mối liên hệ giữa hệ thống với môi trường, liên hệ cấu trúc, liên hệ tác động, liên hệ điều khiển, v.v. Mỗi loại liên hệ ấy có vị trí và chức năng nhất định trong một cấu trúc cụ thể. 4. Thông qua việc phân tích các mối liên hệ bên trong và bên ngoài hệ thống, nghiên cứu phương thức tác động qua lại giữa các yếu tố, các bộ phận cấu thành hệ thống, giữa hệ thống với môi trường, tìm ra các đặc trưng, thuộc tính của hệ thống. Đó là nguyên tắc quan trọng nhất của phân tích hệ thống. 5. Để nhận thức hoạt động, nhất là hoạt động hướng đích của hệ thống, cần làm rõ các quá trình điều khiển của hệ thống. 6. Phân tích hệ thống không chỉ nhằm nghiên cứu cấu trúc của hệ thống, mà còn nghiên cứu cả quá trình phát triển của nó nữa. Vì vậy, phải nghiên cứu kết hợp cả trạng thái độc đại và trạng thái lịch đại của hệ thống. Các mối liên hệ đồng đại là những mối liên hệ của nhiều hiện tượng kinh tế xã hội của những hệ thống khác nhau, nhưng đã xảy ra đồng thời. Còn khái niệm lịch đại chỉ các bước nghiên cứu hoặc những mối liên hệ xảy ra trong một quá trình lịch sử. Nghiên cứu theo quan điểm lịch đại cho phép hiểu biết sự kiện lịch sử trong cả một quá trình phát triển toàn diện với những đoạn quanh co, biến động của nó, gần với thực tiễn lịch sử hơn là nghiên cứu theo quan điểm đồng đại. Xem hiện tượng lịch sử trong một trạng thái tĩnh, các thuyết tiến hóa, năng động tiêu biểu cho quan điểm lịch đại, còn các thuyết cấu trúc, chức năng tiêu biểu cho quan điểm đồng đại. Về mặt tin học, phân tích hệ thống nghiên cứu để xác định rõ các nhu cầu về thông tin, các chức năng xử lý thông tin, các mối liên hệ thông tin giữa các bộ phận trong hệ thống, cũng như giữa hệ thống với bên ngoài. Đối với các hệ thống tin học hóa do con người xây dựng, phân tích hệ thống là giai đoạn khởi đầu quan trọng, chuẩn bị cho việc thiết kế và thực thi xây dựng hệ thống. 5.1.4.2 Thiết kế hệ thống. Thiết kế hệ thống là việc vạch ra kiến trúc của một hệ thống kỹ thuật, cả phần cứng và phần mềm, bao gồm việc xác định các yếu tố và thành phần chức năng của chúng, mối liên hệ giữa chúng với nhau để tạo lập nên một hệ thống thống nhất nhằm thực hiện một công việc dự định. Khi giải quyết những bài toán lớn, sau khi đã hoàn thành các phần việc tương đối độc lập trong hệ thống, chúng ta còn phải thực hiện công việc cuối cùng là tích hợp hệ thống, System Integration. Tích hợp hệ thống là việc phối hợp các thiết bị và công cụ khác nhau để chúng cùng làm việc với nhau trong một hệ thống nhằm giải quyết những nhiệm vụ chung nào đó. Trong ứng dụng tin học, xây dựng một hệ thống thông tin quản lý bao gồm việc lựa chọn các máy tính, các thiết bị phụ cận, các giải pháp mạng và thiết bị kết nối, các phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, v.v. cùng với việc cài đặt, ghép nối chúng với nhau thành một hệ thống cùng thực hiện các nhiệm vụ thu thập, lưu trữ, truyền đưa và xử lý thông tin theo yêu cầu đề ra. 5.1.5 Khái niệm về quản lý hệ thống. Quản lý, nói chung, là sự tác động của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm đạt được những mục tiêu nhất định trong điều kiện biến động của môi trường. Ví dụ, chủ thể quản lý sản xuất trong một nhà máy, ban giám đốc, đứng đầu là giám đốc. Đối tượng quản lý, cán bộ, công nhân, nhân viên. Mục tiêu cần đạt được: tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, dẫn đến quy ra các chỉ tiêu con số cụ thể. Môi trường có thể biến động: điều kiện làm việc trong nhà máy, điều kiện sinh hoạt đi lại trong thành phố, tình hình chính trị xã hội của nhà nước, ảnh hưởng của thế giới, ảnh hưởng của tự nhiên, khí hậu. Quản lý học tập trong trường học: chủ thể quản lý, ban giám hiệu, đứng đầu là hiệu trưởng. Đối tượng quản lý, giáo viên, sinh viên. Mục tiêu cần đạt được: dạy tốt, học tốt, quy ra các chỉ tiêu, con số cụ thể. Môi trường có thể biến động: điều kiện dạy, học trong trường, điều kiện sinh hoạt, đi lại trong thành phố, tình hình chính trị, xã hội của nhà nước, ảnh hưởng của thế giới, ảnh hưởng của tự nhiên, khí hậu. Trong Bách khoa Toàn thư Việt Nam, quản lý là chức năng và hoạt động của hệ thống có tổ chức thuộc các lĩnh vực khác nhau: sinh học, kỹ thuật, xã hội, đảm bảo giữ gìn một cơ cấu ổn định nhất định, duy trì sự hoạt động tối ưu và đảm bảo thực hiện những chương trình và mục tiêu của hệ thống đó. Quản lý là một khoa học dựa trên cơ sở vận dụng các quy luật phát triển và các đối tượng khác nhau, quy luật tự nhiên hay xã hội. Đồng thời, quản lý còn là một nghệ thuật đòi hỏi nhiều kiến thức xã hội, tự nhiên hay kỹ thuật. Những hình thức quản lý có ý thức luôn gắn liền với hoạt động có mục tiêu, có kế hoạch của những tập thể lớn hay nhỏ của con người và được thực hiện qua những thể chế xã hội đặc biệt. 5.1.5.1 Đặc điểm chung của các hệ thống quản lý. Có chủ thể quản lý và đối tượng quản lý. Hình 5.5. Chủ thể quản lý tạo ra các tác động quản lý. Đối tượng quản lý tiếp nhận các tác động của chủ thể quản lý. Mục đích nhằm thống nhất giữa chủ thể và đối tượng quản lý. Có sự trao đổi thông tin nhiều chiều. Chủ thể quản lý phải thu nhận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Tính linh hoạt, thích nghi, điều chỉnh, đổi mới của chủ thể quản lý. Môi trường quản lý luôn biến động. Kết luận, quản lý là một tiến trình năng động. 5.1.5.2 Quy trình quản lý. Quy trình quản lý là quá trình hoạt động của các chủ thể quản lý, tập hợp thành một cơ chế được quy định. theo một trình tự logic nhất định nhằm đạt được những mục tiêu quản lý đã được đề ra bằng cách thực hiện những chức năng quản lý nhất định, tuân thủ theo những nguyên tắc quản lý và vận dụng những phương pháp quản lý thích hợp. Hoạt động này có kế hoạch vĩ mô. Các quá trình giữa tất cả các cơ quan quản lý hay giữa những nhóm cơ quan quản lý và kế hoạch vi mô, các quá trình trong nội bộ cơ quan quản lý ở từng nơi làm việc, vân vân. Quy trình quản lý thường gồm 7 khâu: xây dựng kế hoạch, tổ chức, biên chế, chỉ huy, điều phối, báo cáo, lập ngân sách. Quy trình quản lý chiếm vị trí đặc biệt trong hệ thống quản lý, đặc trưng cho đời sống thực tế của hệ thống quản lý sản xuất như tính tổng hợp, tính liên ngành, tính kế hoạch, tính hệ thống. Nó mang nhiều yếu tố nghệ thuật, sáng tạo. 5.2. Đối với hệ thống kinh tế. 5.2.1. Hệ thống kinh tế là gì? Hệ thống kinh tế là hệ thống bao gồm tổng thể các tổ chức kinh tế và các quan hệ kinh tế. Cụ thể là bao gồm các lực lượng sản xuất và các quan hệ sản xuất, các ngành và các lĩnh vực kinh tế trong toàn bộ quá trình tái sản xuất xã hội. Trên quy mô một nước, xét về cơ cấu tổ chức cũng như nội dung hoạt động, hệ thống kinh tế là tập hợp các thành phần và các yếu tố cơ bản của nền kinh tế quốc dân, các ngành sản xuất vật chất, các ngành lưu thông, nội thương, ngoại thương, các lĩnh vực tài chính, tín dụng, lưu thông tiền tệ, nguồn lao động, nguồn tài nguyên thiên nhiên được huy động vào nền kinh tế, nguồn công cụ sản xuất, nguồn vật tư, nguồn thông tin kinh tế, kiến thức, khoa học, kỹ thuật, vân vân, hệ thống chỉ tiêu kế hoạch, những bộ máy thông tin, bộ máy quản lý kinh tế và những con người hoạt động trong bộ máy ấy. Người ta còn phân biệt hệ thống kinh tế quốc dân và những hệ thống kinh tế có tính chất bộ phận trong khuôn khổ ngành kinh tế kỹ thuật, vùng lãnh thổ, đơn vị hành chính, địa phương, liên hiệp xí nghiệp hoặc những hệ thống được hình thành căn cứ vào những đặc điểm khác. Trong kinh tế, hệ thống thường được xét trên 3 phương diện chính: độ hoàn thiện, kết quả cuối cùng đạt được, chất lượng hiệu quả và tiêu chuẩn hoàn thiện, nguồn lực, kinh phí, nhân lực, công nghệ, vân vân. Kinh phí là tiêu chuẩn giá thành. Thời gian, thời hạn là tiêu chuẩn thời gian. Trong thực tế thường phải tìm sự kết hợp dung hòa giữa 3 phương diện này. Ngoài 3 phương diện chính đó, một dự án có thể có các phương diện quan trọng khác cần phải tính đến như đặc điểm sáng tạo, quy mô, tầm bao quát, độ phức tạp, liên quan đến nhiều mối quan hệ đa dạng, sự phụ thuộc lẫn nhau của các bên tham gia, nhiều nguồn lực huy động. Thường chúng ta phải tìm giải pháp dung hòa các mục tiêu mâu thuẫn nhau, các quan điểm hoặc mức độ ưu tiên khác nhau, tính dễ sử dụng, thân thiện với người dùng, tính thử thách trước các quyết định quan trọng đối với tổ chức nơi tiến hành dự án và đối với môi trường xung quanh. Ví dụ như phải di dân vùng lân cận một sân bay, thế cạnh tranh của một doanh nghiệp sau khi xây dựng một hệ thống điều khiển mới, tác động về mặt xã hội sau cài đặt hệ thống thông tin mới. Thực chất của việc xây dựng hệ thống thông tin quản lý mới là cải tổ lại tổ chức. 5.2.2. Chu trình phát triển dự án. Trong chu trình phát triển hệ thống, nổi lên các giai đoạn chính sau: xác định dự án, từ ý đồ ban đầu đến việc hình thành văn bản về dự án, phân tích và lập dự án, bao gồm cả việc lập kế hoạch, tổ chức, v.v. thông qua, trình và bảo vệ dự án, triển khai thực hiện, bao gồm cả việc kiểm tra, nghiệm thu, tổng kết. Chú ý rằng việc phân chia các giai đoạn như thế chưa phải hoàn chỉnh theo mọi đối tượng. Trong một số trường hợp, các giai đoạn không hẳn là sự nối tiếp theo thời gian mà có thể chập nhau. Một số giai đoạn hoặc cả chu trình có thể xuất hiện nhiều lần trong cùng một dự án. Chu trình phát triển dự án, hệ thống được thể hiện trên sơ đồ hình 5-6. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về sơ đồ hình 5-6, chu trình phát triển dự án. 5.2.3. Chu trình và môi trường dự án. Trên quan điểm hệ thống, chu trình phát triển của dự án có thể mô tả qua các giai đoạn trên sơ đồ hình 5.7. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về sơ đồ hình 5.7, chu trình phát triển hệ thống. Khi nghiên cứu về hệ thống kinh tế, người ta đặc biệt chú ý đến các hệ thống sau. 5.2.4. Hệ thống quản lý. Hệ thống quản lý là toàn bộ những tổ chức và yếu tố hoạt động trong quản lý, gồm các cơ quan quản lý, những chuyên gia, nhân viên được tập hợp và hoạt động trong các cơ quan đó, những phương pháp sử dụng trong quá trình quản lý, những kỹ thuật tổ chức và tính toán được sử dụng quản lý, Những mối liên hệ giữa các cơ quan quản lý được xác định bởi phương pháp tương tác quy định và bởi những kênh thông tin quản lý. Sự lưu chuyển thông tin và văn bản cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ được phân giữa các cơ quan quản lý nhằm đạt mục tiêu đề ra cho hệ thống. Sự hình thành hệ thống quản lý bao gồm những giai đoạn tuần tự bắt buộc của quản lý như xây dựng mục tiêu của hệ thống, phân tích quá trình đạt mục tiêu và xác định cấu tạo của hệ thống sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu cơ cấu hệ thống quản lý, nghiên cứu công nghệ quản lý, xác định các mối liên hệ, khối lượng và cách truyền tin, nghiên cứu trình tự lưu chuyển văn bản, lựa chọn và sử dụng kỹ thuật tổ chức và tính toán, lựa chọn sắp xếp và đào tạo cán bộ quản lý. 5.2.5. Hệ thống điều khiển tự động hóa. Hệ thống điều khiển tự động hóa là tập hợp các phương pháp toán học, kinh tế, các phương tiện kỹ thuật, máy tính điện tử, phương tiện thông tin liên lạc, các thiết bị biểu thị thông tin, v.v. và các tổ chức điều hành bảo đảm việc điều khiển một cách hợp lý các đối tượng, quá trình nhằm đạt mục tiêu đã định. Hệ thống điều khiển tự động hóa bao gồm phần cơ sở và phần chức năng. Phần cơ sở gồm cơ sở thông tin, cơ sở kỹ thuật, đảm bảo toán học và cơ sở toán kinh tế. Phần chức năng gồm tập hợp các chương trình có liên quan lẫn nhau để tự động hóa các quá trình điều khiển cụ thể, quy hoạch, hoạt động tài chính, kế toán, v.v. Nhiệm vụ quan trọng nhất của hệ thống điều khiển tự động hóa là nâng cao hiệu quả của quá trình điều khiển, sản xuất, hành chính, quản lý, v.v. trên cơ sở tăng năng suất lao động, hoàn thiện phương pháp quy hoạch và hiệu chỉnh quá trình điều khiển. Phân biệt hệ thống điều khiển tự động hóa đối tượng, công nghệ, xí nghiệp, ngành và hệ thống tự động hóa theo chức năng như tự động hóa thiết kế, tự động hóa việc tính toán cung cấp vật tư kỹ thuật. 5.2.6. Hệ thống kinh tế mở. Hệ thống kinh tế mở là hệ thống có trao đổi các luồng vật chất, năng lượng, thông tin với môi trường. Đặc điểm nổi bật đầu tiên của hệ thống kinh tế mở là nguyên tắc cân bằng các kết quả cuối cùng. Theo nguyên tắc này, những điều kiện ban đầu khác nhau có thể dẫn đến cùng một trạng thái. Hơn nữa, những kết quả đó thu được bằng những biện pháp khác nhau. Một đặc điểm khác của hệ thống kinh tế mở là khuynh hướng tiến tới một trình độ tổ chức ngày càng hoàn thiện hơn và một sự khác biệt ngày càng lớn. 5.3. Đối với hệ thống thông tin. 5.3.1. Quan điểm vòng đời. Tất cả các hệ thống sinh vật, vật lý, xã hội, v.v. đều có một số đặc điểm chung, đó là vòng đời phát triển, sinh ra, lớn lên và chết. Vòng đời của một hệ thống tin học, ở đây nói đơn giản là hệ thống thông tin, cũng có những giai đoạn tương tự, hình thành hệ thống, triển khai với cường độ ngày càng tăng và suy thoái. Ở đây có một sự khác nhau giữa vòng đời chung và vòng đời của hệ thống thông tin là các hệ thống thông tin thường không tự bị phá hủy hoàn toàn về mặt vật lý. Chúng chỉ có thể lỗi thời, không còn hữu dụng. Sự lỗi thời không hữu dụng thể hiện ở chỗ không hoạt động tốt như trong lúc sinh thời, công nghệ lạc hậu, chi phí hoạt động lớn, ví dụ yêu cầu thêm công nhân, không đáp ứng được yêu cầu đổi mới của tổ chức. Vì thế đến lúc này nó đòi hỏi được bổ sung và đến lúc nào đó cần phải thay thế bằng một hệ thống mới. Vòng đời của một hệ thống thông tin tồn tại trong 5 phương diện và cái chết của nó có thể xảy ra khi rơi vào tình huống bất lợi của một trong 5 phương diện là tài chính, công nghệ, vật lý, yêu cầu của người dùng và ảnh hưởng từ bên ngoài. Về tài chính, vì mục đích nâng cao hiệu quả vốn, người ta cần khấu hao nhanh trang thiết bị, chẳng hạn trong 5 năm. Tuy nhiên, sự hạch toán của hệ thống thông tin thường không trùng khớp với sự hao mòn về vật lý. Nhiều công ty đã để vòng đời hệ thống thông tin của họ dài hơn thời gian hạch toán, nên không đủ điều kiện tài chính cho nó hoạt động tiếp tục. Về công nghệ, một hệ thống thông tin có thể hoạt động trong một thời gian dự định, nhưng do công nghệ thay đổi, tổ chức có thể bị mất đi lợi thế cạnh tranh vì không tận dụng được công nghệ mới khi vẫn sử dụng hệ thống cũ. Về vật lý, khi các thiết bị mòn, cũ, chi phí thay thế, sửa chữa thường xuyên tăng lên, vượt quá mức có thể chịu đựng hoặc năng lực của hệ thống. Yêu cầu của người dùng. Một hệ thống thông tin có thể vẫn hoạt động nhưng có thể thất bại vì người sử dụng không còn thích thú sử dụng nó. Hệ thống không còn sức sống vì thiếu con người. Những ảnh hưởng từ bên ngoài. Một hệ thống thông tin có thể cần phải thay thế do áp lực bên ngoài. Ví dụ, khi hợp tác với một tổ chức khác để kinh doanh, yêu cầu phải có hệ thống tương thích hơn. Một khái niệm công nghệ được sử dụng rất rộng rãi trong xử lý dữ liệu thể hiện ở chỗ quá trình phát triển các hệ thống mới có sử dụng máy tính bao gồm một số giai đoạn khác nhau. Các giai đoạn này tạo thành chu trình phát triển hệ thống. ý tưởng, nghiên cứu tính khả thi, phân tích, phát triển, cài đặt. Những đặc trưng quan trọng của chu trình phát triển hệ thống tin học thể hiện ở các điểm sau. Chu trình phát triển hệ thống tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm soát và quản lý hệ thống một cách tốt nhất. Mọi giai đoạn chỉ được tiến hành sau khi đã hoàn thiện và xác định được các kế hoạch một cách chi tiết. Nội dung của mỗi giai đoạn đều phải được xác định rõ và điều này cho phép bộ phận quản lý theo dõi được tiến độ thực hiện công việc, so sánh được chi phí thực tế với dự toán. Chu trình phát triển hệ thống làm giảm bớt các nguy cơ. Mỗi giai đoạn kết thúc tại một điểm quyết định hoặc điểm kiểm tra, gọi chung là cột mốc. Tại các mốc này, những kế hoạch chi tiết, các ước lượng về giá thành và lợi nhuận được trình bày cho người sử dụng. Chủ thể quyết định có tiếp tục tiến hành dự án hay không. Cách tiếp cận này sẽ giảm bớt các nguy cơ sai lầm về chi phí không dự kiến trước được, nhưng quyền kiểm soát tối hậu dự án cho người sử dụng. Người sử dụng tham gia tích cực vào việc quyết định hình thái của dự án và chỉ có thể tiếp tục tiến hành giai đoạn sau nếu người sử dụng chấp thuận kết quả trước. Mọi chi tiết về hệ thống mới, mọi nhân tố và giả thiết về những quyết định nào đã được chọn đều được ghi lại một cách có hệ thống trong tài liệu được coi là sản phẩm của từng giai đoạn. 5.3.1.1 Nguyên tắc thiết kế theo chu trình. Quá trình xây dựng một hệ thống thông tin bao gồm nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn có một nhiệm vụ cụ thể. Giai đoạn sau dựa trên thành quả của giai đoạn trước. Giai đoạn trước tạo tiền đề để cho giai đoạn sau. Do vậy, để đảm bảo cho quá trình thiết kế hệ thống được hiệu quả thì phải tuân theo nguyên tắc tuần tự, không được bỏ qua bất cứ một giai đoạn nào. Đồng thời, sau mỗi một giai đoạn, trên cơ sở phân tích đánh giá bổ sung phương án được thiết kế, người ta có thể quay lại giai đoạn trước đó để hoàn thiện thêm, rồi mới chuyển sang thiết kế giai đoạn tiếp theo, theo cấu trúc chu trình lập. Đây là một phương pháp khoa học, làm cho quá trình thiết kế hệ thống trở nên mềm dẻo, không cứng nhắc, và mỗi giai đoạn đều được bổ sung, hoàn thiện, thêm trong quy trình thiết kế. Các bạn có sơ đồ hình 58, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Cũng có thể áp dụng đồ thị có hướng để biểu diễn trình tự các bước thực hiện công việc thiết kế hệ thống thông tin. Mô hình tổng quát được mô tả trong hình 59. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Ý nghĩa, sơ đồ có hướng cho ta một cái nhìn tổng thể về quá trình phát triển hệ thống và vạch rõ ranh giới giữa các giai đoạn. Trong đó, một giai đoạn lớn có thể được phân chia thành nhiều giai đoạn con. 5.3.1.2 Các giai đoạn chính của vòng đời hệ thống. Life cycle. Vòng đời hệ thống bao gồm các giai đoạn chính: chuẩn bị, hình thành và phát triển, khai thác và sử dụng, thay thế. Giai đoạn chuẩn bị được tính từ khi trong tổ chức xuất hiện nhu cầu xây dựng hệ thống thông tin mới nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho việc điều hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một tổ chức. Trong giai đoạn hình thành và phát triển, các dự định xây dựng hệ thống thông tin được triển khai thực hiện trong thực tế. Hệ thống được phân tích, thiết kế, thử nghiệm và cài đặt, chuẩn bị đưa vào sử dụng. Giai đoạn khai thác và sử dụng là giai đoạn dài nhất trong vòng đời của hệ thống. Hệ thống được vận hành, phục vụ cho nhu cầu khai thác và sử dụng thông tin trong tổ chức. Trong quá trình sử dụng, hệ thống được bảo trì hoặc sửa chữa để phù hợp với sự thay đổi về thông tin hoặc nhu cầu thông tin. Trong quá trình sử dụng và khai thác hệ thống, luôn gặp phải sự thay đổi về thông tin, dung lượng và cấu trúc, thay đổi về nhu cầu sử dụng, nhiệm vụ hoặc quy mô quản lý. Những sửa chữa và thay đổi trong hệ thống làm cho hệ thống hoạt động kém hiệu quả. Khi đó, hệ thống cần được nâng cấp hoặc thay thế. 5.3.2 Hệ thống thông tin theo quan điểm của hệ hỗ trợ quyết định. Hệ thống thông tin được xác định như một tập hợp các thành phần, thông tin, phương pháp xử lý thông tin, con người và phương tiện, được tổ chức để thu thập, xử lý, lưu trữ và khai thác thông tin hỗ trợ việc ra quyết định và kiểm soát trong một tổ chức. Thông tin hoặc là cơ sở để hỗ trợ ra quyết định hoặc chính là quyết định. Hệ thống thông tin được xem xét tốt nhất khi đặt nó trong mục đích cụ thể. Một trong các cách như vậy là nhìn hệ thống thông tin dưới góc độ của một hệ hỗ trợ quyết định. Theo quan điểm hệ thống, thì một tổ chức, chẳng hạn một tổ chức kinh tế, xã hội, thường có 3 thành phần xem như 3 hệ thống con hợp thành. Thành phần quyết định, còn gọi là thành phần quản lý hay thành phần lãnh đạo, chức năng của nó là ra quyết định. Thành phần thông tin, thành phần này phải đảm nhiệm chức năng thu thập, lưu trữ, xử lý ở một mức độ nào đó và truyền tin. Thành phần tác nghiệp, còn gọi là thành phần chấp hành. Hình 50 là một minh họa về vai trò và vị trí của hệ thống thông tin như một hệ hỗ trợ quyết định và có thể được áp dụng cho một lớp rộng lớn các hệ thống thông tin. Trong đó, hệ thống thông tin đóng vai trò trung gian giữa hệ thống và môi trường, giữa hệ thống con quyết định và hệ thống con nghiệp vụ. Các bạn có sơ đồ hình 50, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. 5.3.3 Hệ thống thông tin quản lý Management Information System MIS. Đối tượng phục vụ của hệ thống thông tin quản lý thực sự rộng hơn rất nhiều so với ý nghĩa của chính bản thân tên gọi của các từ này. Đối tượng của nó không chỉ là các nhà quản lý mà còn bao gồm cả những người trong một tổ chức làm việc trên hệ thống thông tin, những người làm công tác phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. Chính xác hơn, hệ thống thông tin quản lý là hệ thống thông tin của một tổ chức. Organizational System. Vì vậy, có định nghĩa, hệ thống thông tin quản lý là hệ thống thông tin được phát triển và sử dụng có hiệu quả trong một tổ chức. Một hệ thống thông tin được xem là hiệu quả nếu nó giúp hoàn thành được các mục tiêu của những con người hay tổ chức sử dụng nó. Những yếu tố cấu thành của hệ thống thông tin quản lý. Việc mô tả hệ thống thông tin quản lý một cách tường minh theo quan điểm hệ thống, gồm các phần tử, các mối quan hệ là không thể, do sự đa dạng của các quan hệ được thiết lập trong mỗi hệ thống thông tin cụ thể, vì sự không nhìn thấy của nhiều mối liên hệ trong hệ thống vốn chỉ được hình thành khi nó hoạt động, cho nên người ta chỉ có thể nêu ra các yếu tố cấu thành của nó. Năm yếu tố cấu thành của hệ thống thông tin quản lý xét ở trạng thái tĩnh là thiết bị tin học như máy tính, các thiết bị ngoại vi hay mạng, các đường truyền, vân vân, phần cứng, các chương trình, dữ liệu, phần mềm, thủ tục, quy trình và con người. Việc liên kết giữa các thiết bị trong một hệ thống thông tin bằng các dây dẫn là những mối liên hệ của hệ thống đó có thể nhìn thấy được. Ngược lại, các mối liên kết giữa phần lớn các yếu tố nêu trên lại không thể nhìn thấy được, vì chúng chỉ được hình thành và diễn ra khi hệ thống hoạt động. Chẳng hạn như việc lấy dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu vào máy để xử lý, việc truyền dữ liệu đi xa hàng trăm cây số, việc lưu trữ dữ liệu lên các thiết bị từ, vân vân. Sơ đồ các bộ phận cấu thành của hệ thống thông tin quản lý. Các bạn có sơ đồ hình 5.11, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Sơ đồ này cho đến nay chủ yếu mang ý nghĩa triết học sâu sắc. Lực lượng lao động bao gồm con người cùng với kỹ năng, kiến thức được tổ chức lại thông qua các quy tắc và thủ tục của quản lý, tổ chức khi kết hợp với công cụ lao động là các thiết bị của công nghệ thông tin tác động lên đối tượng lao động là các dữ liệu sẽ cho ra các sản phẩm thông tin. Đó chính là sản phẩm của hệ thống. Nếu xem con người và các thiết bị là nhân tố có trước, thì công việc xây dựng hệ thống thông tin chính là tạo ra các phần mềm, là tổ chức các dữ liệu và xây dựng lại các thiết chế hoạt động của tổ chức, biểu hiện qua các thủ tục và quy tắc về tổ chức và quản lý. Thành phần các thủ tục, các quy trình quản lý liên quan chặt chẽ đến các quá trình xử lý, lưu, chuyển và biểu diễn thông tin. Trong nhiều trường hợp, chúng đã bao hàm trong nội dung làm việc của các chương trình hoặc trong hoạt động cụ thể của con người trong khi làm việc trong hệ thống. Ngày nay, người ta quan niệm cơ sở dữ liệu thuộc phần mềm. Tuy nhiên, việc tách riêng một cách hình thức như các thành phần là hoàn toàn cần thiết xét về mặt cấu trúc. Trên quan điểm xây dựng hệ thống, sự mô tả trên đây là cần thiết. Nó giúp cho việc định hướng quá trình phân tích, thiết kế hệ thống. Tuy nhiên, sự mô tả này là chưa đủ. Cần đi sâu phân tích hệ thống cụ thể mới có được sự hiểu biết đầy đủ về hệ thống thực và cho phép xây dựng cơ sở dữ liệu, các chương trình và việc bố trí các thành phần kể trên trong hệ thống thông tin. Điều đó nói lên rằng hệ thống thông tin trong tương lai của một tổ chức còn chưa được định hình, chừng nào nó còn chưa được thiết kế. Trước đây, người ta cho rằng hệ thống thông tin mang ý nghĩa chung, chưa quan tâm đến công cụ xử lý, bằng tay hay bằng máy. Vì vậy, khi hiểu tin học là tập hợp các ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế, xã hội vận dụng vào việc xử lý thông tin và tự động hóa nó, thì hệ thống thông tin chính là hệ thống có mục đích xử lý thông tin và có sự tham gia của máy tính. 5.3.4 Bản chất của việc xây dựng hệ thống thông tin trong một tổ chức. Xây dựng hệ thống thông tin là một giải pháp cho những vấn đề mà tổ chức đang gặp phải. Những vấn đề có thể là những gì cản trở hoặc hạn chế không cho phép tổ chức hoặc thực hiện thành công những điều mong đợi hiện nay. Nó cũng có thể là những công việc mà tổ chức cần tiến hành để tạo ra những ưu thế mới, nhờ nó mà tổ chức có thể đạt được các mục tiêu mong muốn trước những cơ hội mới. Điều đó có nghĩa là không phải lúc nào việc xây dựng hệ thống thông tin cũng là giải pháp được chấp nhận để giải quyết những vấn đề đặt ra cho một tổ chức. Theo cách tiếp cận tổng hợp, hệ thống thông tin của tổ chức là một thực thể xã hội kỹ thuật, social technical. Việc đưa một hệ thống thông tin vào tổ chức không chỉ đơn thuần đưa vào các phần cứng, phần mềm, mà là sự thay đổi trong công việc, trong thói quen, kỹ năng, quản lý và cả về tổ chức nữa. Thiết kế một hệ thống thông tin mới thực chất là thiết kế lại tổ chức. Cho nên việc xây dựng hệ thống thông tin phải là một bộ phận chủ yếu trong quá trình lập kế hoạch của tổ chức. Kế hoạch phát triển hệ thống thông tin phải hướng vào thực hiện mục tiêu chiến lược của tổ chức, phải nằm trong khuôn khổ của kế hoạch chiến lược, phải tính đến thực trạng, đến chiến lược quản lý, đến kế hoạch ứng dụng và khả năng ngân sách của tổ chức. Kế hoạch phát triển hệ thống cần chỉ ra được công nghệ thông tin sẽ hỗ trợ để đạt được mục tiêu của tổ chức như thế nào. Một bộ phận quan trọng của việc xây dựng hệ thống thông tin là xây dựng chiến lược quản lý để chuyển dịch tổ chức từ hiện trạng đến tương lai. Những thay đổi tổ chức cần được mô tả bao gồm những yêu cầu về quản lý, về đào tạo người sử dụng, về tăng cường các nỗ lực và thay đổi trong lãnh đạo, trong cơ cấu và thực tiễn quản lý. 5, 3, 5. Các giai đoạn phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin. Các giai đoạn phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin được đặc tả bởi sơ đồ hình 5.12 theo trình tự thực tế 1, 2, 3, 4 trên cơ sở hai mức mô hình. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về hình 5.12, giai đoạn phát triển và thiết kế hệ thống thông tin.